Chương 1223, khiếp sợ mọi người. Cầu toàn định. Chương 1223, khiếp sợ mọi người cầu toàn định mà nghe cái kia người chủ tính viên thoại ngữ, tất cả mọi người không khỏi đúng âm thầm nhíu mày một cái, cảm thấy Trương Tường lòng ham muốn hơi lớn. Đương nhiên, ở ngoài mặt nói, cái kia lên tiếng nhân viên vẫn sẽ chịu đến một ít quát lớn. Nhưng trong bóng tối, ba cái người phụ trách đều là ở lẫn nhau mà trao đổi ánh mắt. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là nhỏ bé mở miệng cười. Có thể, các ngươi quên mất một chút sự tình đi. Ta theo dùn tuần san ký hiệp ước trong, đối với ta chia làm tỷ lệ nhưng là tương đương lớn. Cũng liền nói, ta chiếm cứ số định mức sẽ tương đối nhiều, kế toán lời nói, dùn tuần san bên kia đòi lấy nhuận bút cũng sẽ thiếu không ít. Nếu như là đổi thành trước các ngươi tính toán kia một loại nhuận bút phân sung mo thức nói, cuối cùng đổi tính được, nhuận bút số lượng NG chỉ tương đương với các ngươi phải trả cho ta 7.5% số định mức mà thôi. Thế nào, đề nghị này như thế nào đây chú một Trương Tường mỉm cười nói. Người mà, là một loại rất ti tiện động vật. Tuy là 7.5% nhuận bút chia làm cái này một con số, còn là vượt qua tâm lý của bọn hắn mong muốn. Thế nhưng, so với việc trước cái kia 10% con số khủng bố mà nói, mấy cái chữ này đối với bọn họ mà nói, rồi lại đúng có vẻ tương đối thuận mắt. Đang do dự sau một hồi, vẫn có lượng công ty đồng ý còn như xưa nhất, cũng là có thực lực nhất Nhật Thăng công ty, thì là bất đắc dĩ mà bỏ qua. Bởi vì, xưa nhất công ty, ý nghĩa trong đó quyền lợi trình độ phức tạp sẽ càng cao. Kế 7.5% nhuận bút chia làm, đã là vượt qua xa một cái ạ nỉm ra mở chế có thể cam kết tỷ lệ. Coi như là hắn đồng ý, cũng là cần đem cái này một cái kết quả giao cho hội đồng quản trị đi một lần nữa thảo luận. Mà khi đó, ước đoán rau cúc vàng cũng đã là lệnh. Cho nên, hắn sáng suốt thối lui ra khỏi một lần này cạnh tranh. Mà kinh đô ạ nỉm ra mở chế, có lẽ là người tới ra mở chế chi phí cách bị so với lao nguyên nhân đi, ở gọi một cú điện thoại sau đó, thì là đáp ứng rồi Trương Tường yêu cầu. Còn như sau cùng đầu khớp xứng luôn, thì là càng không cần phải nói, xã trưởng đều tự thân xuất mã, chỉ cần hắn đồng ý, sự tình cũng đã vượt qua. Mà ở hai nhà này công ty đều đồng ý sau đó, bọn họ không khỏi đúng nhìn lẫn nhau một cái. Bọn họ đều trong mắt, đều có đối với cái này một bộ ạ niềm nhất định phải được trùng kính, cũng có đối với Trương Tường yêu cầu thứ ba lo lắng. Dù sao, yêu cầu thứ hai cũng đã là có vẻ hơi ngoại hạng. Còn như yêu cầu thứ ba, thì là rất đơn giản. Đó chính là, ở chế tạo xong sau đó, đem thép chi luyện kim thuật sư Internet truyền bá quyền giao cho ta. Trương Tường đưa ra cuối cùng một ngón tay, hướng về mọi người ở đây nói rằng. Mà nghe yêu cầu này, mọi người ở đây đều cũng có chút ầm ĩ náo loạn lên. Bởi vì, ở dĩ vãng trong quá trình, lại đúng căn bản cũng không có người nói qua cái này một cái điều kiện tới. Cho nên, trang diện khó tránh khỏi lại là có chút hỗn loạn. Mà ngay tại lúc này, phụ trách toàn bộ nội dung hội nghị cái trai phó tổng biên cũng là lên tiếng. Đô An yên tĩnh một chút. Cái trai phó tổng biên khẽ cau mày mà mở miệng nói. Mà ở hắn thoại ngữ phía dưới, trang diện cũng là tạm thời yên tĩnh lại. Sau đó, hắn liền đem đầu chuyển hướng về phía Trương Tường phương hướng. Như vậy, ngươi có thể giải thích một cái, ngươi tại sao muốn thu hoạch thép chi luyện kim thuật sư Internet truyền bá quyền sao? Cái trai phó tổng biên hơi nghi hoặc một chút mà khẽ cau mày nói. Mà ngay tại lúc này, Trương Tường cũng là đứng lên. Nếu như mọi người muốn biết nói, như vậy, ta liền hướng mọi người giới thiệu ta mặt khác một thân phận đi. Ta là phủ tủ rệ họ Bẹt Nổ Lộ Dị công ty xã trưởng, đồng thời cũng là gần mua bán thiên võng điện thoại di động thông minh cái này một cái bộ môn người tổng phụ trách. Trương Tường đứng lên, mỉm cười hướng về mọi người giới thiệu thân phận của mình. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, mọi người ở đây không khỏi đúng lâm vào một hồi huyên náo trong, mỗi người trên mặt của đều là tràn đầy kinh ngạc. Phủ tủ rệ họ Bẹt Nổ Lộ Dị chính là người gần nhất thường thường ở trên TV tuyên truyền, quy mô đạt tới 100 ức. Sắp lên thành phố, dự tính đưa ra thị trường quy mô ở 3.000 ức tả hưu siêu tân tinh công ty Sun Dạy Sẻn Hật thăng ra mở chế nọ dị cổ bạn bè, cấm không ngừng ngược lại hít một hơi mà nhìn về Trương Tường phương hướng. Hơn nữa, ta gần nhất còn nghe nói, phụ thủ dệ họ Bẹt Nổ Lộ Dị ở tại xã trưởng dưới sự trợ giúp, thành công cùng 4 đại tờ đoàn trong tập đoàn Suzuki tập đoàn tài chính quá giang quan hệ, để Linh Mục tập đoàn thay tiến hành điện thoại di động thông minh tiêu thụ cùng mạng lưới tiêu thụ điểm bố trí. Tục chuyên nghe thấy, chỉ là Suzuki tập đoàn tài chính đầu tư quy mô, cũng đã là đạt tới tiếp cận 1 tỷ kích thước. Kinh đô ạ niềm kỳ họ tỏa nỉ mới sần ra mở chế giả cụ mỏ ị xỉ qua, cũng không ở đúng đem sợ hai than ánh mắt nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Hơn nữa, theo nổi danh chắc thí công ty chắc thí, hai công ty đi ra thiên võng điện thoại di động thông minh, bị gọi đúng vượt thời đại tác phẩm, bên trong ẩn chứa nhiều hạng cao khoa học kỹ thuật. Bên ngoài huyến dày ngoại hình cùng vượt xa quá không phải trí năng máy móc sử dụng giá cả, hiện tại đặt trước nhân số cũng đã là vượt lên trước 2 triệu kích thước. Theo công tác thống kê, nếu như kỹ thuật chỉ tiêu không sai, vô minh lộ vẻ kỹ thuật trục trặc lời nói, cuối cùng quy mô có thể đạt được 1.000 vạn chỉ là tiêu thụ quy mô, đạt được mấy chục tỷ tiền lợi mục tiêu. Đúng một cái gần bành trướng siêu cấp công ty. Bụt khớp xương lúc ra mở chế kiêm xã trưởng Nam Nhã Ngạ, cũng là không khỏi ngược lại hít một hơi, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Mà hiện tại, cái này một cái gần chế tạo một cái truyền kỳ mới người sáng tạo, liền đứng tại bọn họ trước mặt, bọn họ làm sao sẽ không cảm thấy khiếp sợ đâu càng chưa nói. Theo Trương Tường chính mình giới thiệu, hắn vẫn kia một cái điện thoại di động thông minh người tổng phụ trách. Cũng chính là, thiên võng điện thoại di động thông minh vô cùng có khả năng chính là hắn sở chế luyện. Làm sao có thể, ngươi là thế nào chiếu cố hai bộ mạng gạ, còn sáng lập lớn như vậy một cái công ty, đồng thời còn đích thân phát minh ra nhiều như vậy hạng tiểu mới kỹ thuật tới không có khả năng vừa mới kia một cái nói lời phản đối Trương Tường ra hỏa, lúc này đã là hoàn toàn trợn mắt hốt mồm. Ngay cả ngồi ở trước mặt nhất người chủ trì hội nghị cái trai phó tổng biên, cũng đều là dùng ánh sáng khiếp sợ nhìn Trương Tường. Giống như là, phảng phất lần đầu tiên chân chính nhận thức sạch Trương Tường. Siêu cao sinh, đồng thời mỗi một bộ phận tác phẩm đều là vô cùng chi chịu vui mừng uống mạn gạ ra, vượt thời đại khoa học kỹ thuật thiên võng điện thoại di động thông minh người thiết kế, còn có một cái sắp lên thành phố bành trướng thành mấy trăm tỷ, thậm chí là hơn vạn trăm triệu công ty người sáng tạo. Cái này, tại sao có thể để hắn không cảm thấy vô cùng khiếp sợ chú ý một nghe hồng nhuận bút rốt cuộc là làm sao chia, kia 4-5% đúng coi là toàn bộ công ty cùng nguyên tác giả tiền lời, vẫn chỉ là coi là nguyên tác giả tiền lời, ta không tra được. Nơi đây tính là chỉ là nguyên tác giả tiền lời mà thôi. Tờ S Hảo Khôn A, gần nhất vì cập nhật, mỗi ngày đều đúng thức đêm đến 2-3 điểm, ban ngày lại có các loại sự tình phải bận rộn, thật là không chịu đựng được. Cuối cùng, cầu hạ khen thưởng cùng toàn bộ định đi, hôm nay không người toàn bộ định A.